Dị giới siêu cấp quán nét, chương 22, bi thảm Lý Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đủ huynh đệ, Lý Phong bút lớn vung lên một cái, bút tẩu long xà ở phía trên ký xuống tên mình, cắn bể ngón tay, nhấn cái hồng ấn. Nhận lấy khế ước hợp đồng, Vương Phúc vô cùng vui vẻ, hướng Lý Phong cáo từ trở về giao nộp đi. Một ngày đảo mắt đã qua, mấy cái này công tử ca nhìn mê mẫn, đều quên thời gian. Chư vị công tử các ngươi nhìn sắc trời cũng không sớm. Lý Phong tâm lý suy nghĩ cùng phòng sự tình, hận không thể chắp cánh bay về Tô Phủ. Đều đã trễ thế này, mọi người cả kinh, rối rít cáo từ, chỉ còn Bạch Uyên Thần. Bạch công tử chẳng lẽ còn muốn bao đêm? Lý Phong hỏi, không phải là ta muốn có thể hay không trước tiên ở nhà ngươi ở tạm 2 ngày. Bạch Uyên Thần cái trán xuất hiện mồ hôi hột, nhìn qua có chút khẩn trương. Bạch công tử không đi trở về sao? Lý Phong nghi ngờ nói. Ai, hôm nay ta là chạy đến, trở về nhất định bị hung hăng đánh một trận. Bạch Uyên Thần trên mặt âm tình bất định, trong lòng Lý Phong oán thầm, thân phận ngươi cao quý như vậy, ngoại trừ Hoàng đế Lão Nhi, không ai dám đánh ngươi chứ. Theo lý thuyết Hoàng đế Lão Nhi hẳn ở Kinh Thành A, sẽ không chạy đến Lư Châu Phủ cái này tiểu địa phương đến, hắn cảm thấy Bạch Uyên Thần khả năng đang nói láo. Bạch công tử, rốt cuộc là chuyện gì, nói ra ta còn có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lý Phong vỗ một cái Bạch Uyên Thần bả vai nói. Bạch Uyên Thần ho khan một tiếng. Bị Bạch huynh ngươi xem ra ngoài rồi. Lý Phong cười nhạt không nói một lời. Thực ra ta là tới ra mắt, ta từ nhỏ đã có một mối hôn sự. Bạch Uyên Thần quấn quýt nói ra nguyên nhân, mặc dù ấp a ấp úng, nhưng Lý Phong hay lại là nghe rõ cái thất thất bát bát. Nói như vậy ngươi không nghĩ ra mắt. Lý Phong đạo, ừ ta chính là muốn tìm một lý do đi ra vui đùa một chút, để cho ta đi ra mắt ta mới không cần đây. Bạch Uyên Thần khẳng định gật đầu, lấy bây giờ hắn suy đoán, bây giờ đàng gái cùng đàng gái gia trưởng còn nương nhờ hắn trong phủ đệ không đi, hắn muốn bây giờ đi về, khẳng định bị bắt tận tay dai tận mặt. Người tuổi tác cũng không nhỏ, tướng cái hôn cũng không có gì, không thích nói thẳng không phải xong rồi. Lý Phong khuyên giải nói, ở Đại Vĩnh Triều, nữ tử 13, mới tới kinh nguyệt là được lập gia đình, nam tử 14 liền có thể lấy vợ, nếu như đến 20 tuổi còn không có lấy vợ quan phủ sẽ cưỡng chế phân phối, nếu như chính ngươi không tìm, coi như phân cho ngươi một người câm, một cái người què ngươi cũng phải nhận. Nếu không chính là chém đầu tội lớn, ở nơi này loại chính sách hạ Đại Vĩnh hướng trung bình kết hôn tuổi tác đều tại 15 tuổi tả hữu. Không phải là, ngươi không biết, đây chính là cái tiểu ma nữ a, ta từ tiểu bị nàng khi dễ đến đại. Bạch Uyên Thần run một cái, trên trán rỉ ra mảng lớn mồ hôi hột, thân thể đều có chút đứng ngồi không yên rồi. Thành mai trúc mã, rất tốt a, ngươi chưa nghe nói qua nữ đại 18 thay đổi mà. Lý Phong nói, không nói, ông chủ, hôm nay liền đã làm phiền ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải giúp. Hai tay Bạch Uyên Thần cầm Lý Phong tay trái, điềm đạm đáng yêu địa cầu khẩn nói. Được rồi, bất quá ngươi có thể không nên chê hàn xá đơn sơ. Lý Phong gật đầu nói. Lý Phong mang theo Bạch Uyên Thần trở lại Tô Phủ. Tô Vạn Tam nghe nói ân nhân cứu mạng tới, cả đêm mang lên tiệc rượu, nhiệt tình khoản đãi. Tô bá phụ khách khí, Bạch Uyên Thần chắp tay lia lịa đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền chất sau này có chuyện gì xin cứ việc phân phó, Tô Vạn Tam tuyệt không từ chối. Tô Vạn Tam lời thề son sắt nói. Lý Phong đi theo Tô Vạn Tam uống mấy ly rượu, thầm nghĩ, rượu này cũng quá khó uống rồi đem, hãy cùng nhị oa đầu cầm thủy tựa như. Phong Nhi, hôm nay Bạch công tử đi nằm ngủ phòng ngươi, ngươi đi với Linh Lung ngủ chung. Tô Vạn Tam an bài đạo, đúng cha vợ, Lý Phong vô cùng vui vẻ cao hứng liếc một cái sắc mặt ửng đỏ Tô Linh Lung. Tô Linh Lung cũng uống mấy ly rượu, gương mặt đỏ bừng. Bởi vì uống cạn hưng thịnh, Tô Vạn Tam uống nhiều mấy chén, hắn tiểu lực không được say ngã ở vị trí, một bên càn bá vội vàng đỡ hắn đạo. Ta trước mang lão ra đi nghỉ ngơi. Ừm, Lý Phong gật đầu nói. Tiểu Liên, ngươi mang Bạch công tử đi phòng ta nghỉ ngơi. Tiểu Liên đỡ qua Bạch Uyên Thần hướng Lý Phong căn phòng đi tới. Lý Phong thấy Tô Linh Lung cũng một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ, vội vàng tiến lên cầm kiều thê ngọc thủ đạo. Nương tử chúng ta đồng thời nghỉ ngơi. Tô Linh Lung ở Lý Phong nâng đỡ trở về phòng, một lần căn phòng, nàng ngã đầu đi nằm ngủ. Lý Phong nóng này, nương tử chúng ta còn có chuyện trọng yếu không có làm đây. Tô Linh Lung lại phảng phất không nghe được như thế, đã ngủ. Lý Phong thở dài, hôm nay chuyện này coi như là hoàng. Hắn nằm ở trên giường, hai mắt vừa nhắm, ngủ thật say. Lúc này, khóe miệng của Tô Linh Lung xuất hiện một nụ cười châm biếm, không biết vô tình hay cố ý, nàng chờ mình tử cả người quyền đến Lý Phong trong ngực. Một thức tỉnh lại, thần thanh khí sảng, Lý Phong mở mắt thời điểm, bên người giai nhân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua chẳng có cái gì cả phát sinh, Lý Phong bất giác có chút tiếc nuối, bất quá Lập Mã Hưng đến mức dâng cao tối hôm nay không còn có cơ hội mà. Cô ra tiểu thư đi Lương Châu Phủ nói chuyện làm ăn đi, khả năng một tuần lễ cũng không về được. Hương Liên lời nói cắt đứt Lý Phong ý dâm, Lý Phong nhất thời giống như bỏ lỡ 5 triệu, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sao phải đối với ta như vậy? Bạch Uyên Thần, ta liều mạng với ngươi. Bạch Uyên Thần chính nắm cảnh liễu đánh răng, bỗng nhiên một cái a thiếu, đem trong miệng nước xúc miệng tất cả đều phun ra ngoài, hắn buồn bực nói. Ai lớn buổi sáng phía sau mắng ta đây, ở ngày hôm qua mấy cái công tử ca mãnh liệt dưới sự đề cử, siêu cấp internet lại tới một nhóm muốn nhìn phim bộ người anh em. Bọn họ rất sớm đã thức dậy, vây ở internet cửa. Nhìn ông chủ tới, Lý Phong mang theo Hương Liên cùng Bạch Uyên Thần cùng đi hướng internet nhất thời nhóm người này công tử ca kích động hô. Mọi người buổi sáng khỏe à, Lý Phong khoát tay áo nói, tiến lên mở internet đại môn. Mọi người vọt vào, đã ghi danh quá trực tiếp mở máy, đeo tai nghe lên, mở ra phim truyền hình. Không có ghi danh xếp hàng ghi danh, Bạch Uyên Thần muốn hai cây ruột nướng, tìm đài máy ngồi xuống, chơi trước một cái sẽ Hero of Jin-yong. Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đi vào, hắn một thân áo bào tím, vóc dáng không cao, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết chính là đoạn trước thời điểm cùng Cung Vân Hoa cùng đi internet Trương Nhạc, Trương Công Tử. Hắn là đã ghi danh quá, tùy tiện tìm một máy nghiệm qua vân tay sau liền mở máy. Cách Trương,